Chương 1336, xung đột cùng giáo huấn. À mòn củ tạ dịu nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, không biết thế nào, luôn là có một loại không được tốt dự cảm, đại khái là bởi vì, lúc trước hắn ở Trương Lương nhìn lên quá dáng vẻ như vậy thần tình, sau đó xui xẻo là được gào ô nhóm. Mà hiện tại, lần nữa chứng kiến Trương Lương lộ ra dáng vẻ như vậy thần tình, tuy là trong lòng là có vài phần dự cảm bất tưởng, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cũng không có lời gì ngữ đâu có, luôn không khả năng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, để cho mình bằng hữu bên cạnh lập tức dừng tay, bọn họ có thể đáp ứng hay không vẫn là một chuyện khác. Chính là ạ mòn cụ tạ dịu chính mình, tuy là hắn biết số dù ủ thì chắc là rất cường đại, thế nhưng đang đối mặt nhiều bằng hữu như vậy dưới sự liên thủ, hắn cũng không thấy thế nào hảo tâm bên trong số dù ủ hiệu. A vừa lúc đó, phía sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là, ạ mòn nghe một cái cơ linh, đó tựa hồ là chính mình bạn bè phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn một cái, ạ mòn cụ tạ dịu nhất thời có một loại sợ ngây người ý tưởng, hắn không có nghĩ tới là, ở phía sau, gặp phải dáng vẻ như vậy tình cảnh, nhìn trước mặt những người này cùng nhau ngã xuống răng rớp, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu thật là có một loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, trước mặt sổ dư hữu hiệu. Cứ nhiên không tốn sức chút nào đã đem bên cạnh mình những người bạn này thu thập xuống phía dưới, loại động tác này, thật là nhìn người không biết nên nói chút gì mới. Tốt ra dù sao, mấy người này trong lúc đó, chỉ là trên thế hình mặt chênh lệch, liền thật là quá lớn một chút, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt số dư dù hữu dễ dàng đã đem bằng hữu của mình bọn người thu thập. Thật là để ả mòn cụ tạ dịu có một loại bị giáo dục làm người cảm giác. Loại này sự tình làm sao lại phát sinh à, chỉ là chứng kiến số dư hữu hiệu vóc người, cùng trước mặt mọi người liền tạo thành một cái so sánh rõ ràng, vóc người của hắn quá mức mảnh mai, thoạt nhìn giống như là một cái gầy yếu nữ sinh giống nhau, ai có thể tưởng tượng được, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt số dư hữu hiệu nhưng thật ra là cất giấu một cái như vậy hung tàn linh hồn. Thậm chí có thể làm được không chút nghĩ ngợi sẽ đem những người này ném ra ngoài. Quang là cái dạng này cử động, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy hắn túi ra xuống lực lượng. Chỉ là, vào lúc này trong hoàn cảnh như vậy, thật sự chính là khiến người ta có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ảo giác. Nhìn trước mặt số dư hữu hiệu, ạ mòn cụ tạ dư hiển nhiên là đã ngạnh ở mà bằng hữu của hắn nhưng không có ngạnh ở, thậm chí là cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã. Lúc đầu, tại bọn họ góc độ cũng đúng như vậy, qua đây giáo huấn một cái hậu bối mà thôi. Kết quả không có nghĩ tới là, sẽ gặp phải như vậy mất mặt sự tình, liền bộ dạng như vậy bị sổ dư hữu hiệu vứt đi ra. Ngoài, đây chính là đổi thành những người khác cũng sẽ cảm thấy không có cách nào chịu được xuống phía dưới loại này sự tình. Nhìn trước mặt những người này phản ứng, lúc này sổ dư hữu hiệu hiển nhiên rất là bình tĩnh. Các ngươi còn muốn tới sao xú tiểu tử, ngươi là cái nào địa phương? Nhìn trước mặt sổ dư hữu hiệu, những người khác cũng lười tiếp tục giả bộ nữa. Tất cả mọi người đã vạch mặt, trực tiếp nói. Ngươi nghĩ tìm hắn trả thù, không bằng tới trước tìm ta được rồi. Nhìn thấy mặt trước những người này khó coi dáng dấp, Trương Lương cũng sớm đã nằm trong dự liệu, những người này, chính là hay là thua còn muốn nghĩ biện pháp tính sổ người. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có khả năng lui về phía sau, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự tình, nhìn trước mặt những người này thần tình. Hắn lúc này trực tiếp tiến lên một bước, sau đó hướng về phía trước mặt những người này mở miệng nói, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là phi thường biết rõ, giả như muốn khiến cái này người biết mình đang suy nghĩ gì, không bằng trực tiếp thật tốt. Dạy dỗ một chút bọn họ được rồi. Làm sao vậy, ngươi cũng muốn đi lên thử xem sao? Nhìn Trương Lương răng rấp, những người này nhất thời có vài phần tức giận, người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang làm cái gì. Trên thực tế chẳng qua là đang khi dễ hai người mà thôi. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, ạ mòn cụ tạ dịu không thể không đứng ra, hắn chính là đã biết Trương Lương cái loại này phi nhân loại biểu hiện, tuy là hắn cũng không biết Trương Lương thân phận là cái gì, thế nhưng chỉ là nhìn Trương Lương như vậy lợi hại thân thủ, trước mặt hắn những thứ này bạn bè muốn cùng Trương Lương đối thủ, cũng phải nhìn xem có thể hay không đền bù đối phương chỗ lợi hại á ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng. Ả mòn cụ tạ dịu coi như là hết sức bất đắc dĩ, cũng không khỏi không đứng dậy ngăn cản những người khác. Nhìn thấy Ả mòn cụ tạ dịu dáng dấp sau đó, những người khác hầu như có một loại im lặng cảm giác, bọn họ muốn thật tốt dạy dỗ một chút số dư hữu hiệu, còn như Trương Lương, ta biết hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, chúng ta sẽ không động thủ với hắn. À, các ngươi trước không nên ồn ào có được hay không ạ? Mòn cụ tạ dịu cũng là có một loại cảm giác dở khóc dở cười, hắn mang theo những người bạn này qua đây, chỉ là vì cùng nhau mời mã đồ ạ kỳ dạ ăn một bữa cơm mà thôi, ai sẽ nghĩ đến. Những người này thế mà lại cùng Trương Lương còn có số dư dù hữu hiệu cãi vả. Hết lần này tới lần khác gạ mòn cụ tạ dịu còn biết, những người này căn bản liền không phải Trương Lương cùng số dư dù hữu hiệu đối thủ, bọn họ còn phải tiếp tục ồn ào xuống phía dưới, cái này không phải khiến người ta lo lắng bọn họ kết cục sẽ là cái gì không? Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt những người này căn bản cũng không biết lúc này ạ mòn cụ tạ dịu hoàn toàn chính là có ý tốt. Hơn nữa còn là xuất thân từ quan tâm mục đích của bọn họ, tại dạng này chết dưới tình huống, bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương, ngươi tránh ra, chúng ta miễn là giáo huấn ngươi phía sau người này là được rồi. Mới vừa rồi bị số dư rủ hữu hiệu văng ra sau đó, những người này hiển nhiên là không có trưởng giáo huấn, chỉ cho rằng là mình vừa rồi cảnh giác không đủ, mới có thể bị số dư rủ hữu hiệu chiếm tiện nghi, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Bọn họ chưa chắc sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Thậm chí không ngừng muốn từ số dư rủ hữu hiệu trên người lấy lại danh dự tới. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng nên thật là khiến người ta có một loại không lời nào để nói cảm giác. Dù sao, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, coi như là những người khác, cũng có một loại vô lực nhổ nước bọt cảm giác, coi như là Trương Lương cũng là như vậy. Hắn nhìn trước mặt những người này động tác, đúng là có vài phần cũ kết cảm giác, nhịn không được buồn cười đứng lên. Dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng là biểu hiện ra vài phần uy thế, hắn vuốt vuốt tay áo, các ngươi có muốn hay không động thủ với ta cho các ngươi một tay, giả như có thể mang ta từ nơi này trong phòng đuổi ra ngoài. Ô hát đây chính là ngươi nói, ngươi là ạ mòn ân nhân cứu mạng, chúng ta sẽ không đối với ngươi dưới nặng tay. Nghe Trương Lương khinh thường thoại ngữ, những người khác trong mắt hơi một sáng, bọn họ bên này có 4-5 người, ạ mòn cụ tạ dự không tính là, cũng có 3 người, cùng Trương Lương chống lại, thật đúng là nửa phút không áp lực nghiền ép hắn. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bên cạnh ạ mòn nhịn không được nâng chán, hắn biết, kế tiếp thế cục thì như thế nào, hắn hầu như có thể đoán trước đến rồi, mất đi bằng hữu của hắn đều còn ở vui vẻ. Bất quá, ngươi nếu bị thua, liền muốn bằng lòng để mạ đổ cùng ạ mòn ăn. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương dáng dấp sau đó, có người bỗng nhiên đề nghị, người bên cạnh lập tức cười đùa đứng lên, đu nở dê vở ơ ý a, những người này đều đến lúc này, còn không có quên ngay từ đầu mục đích là cái gì, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ vẫn có thể nhớ tới, nhóm người mình là vì trợ giúp hạ mòn cụ tạ dịu mà đến, coi như là thủ vi bất dịch rất là khác nhau, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Vẫn có thể nghĩ vậy trùng sự tình. Đến giúp đỡ ả mòn cụ tạ dịu tiễn trợ công, những thứ này cũng có thể tính là thần đồng đội. Chỉ là, vào lúc này, Trương Lương sẽ hay không bằng lòng loại yêu cầu vô lý này xin lỗi, ta sẽ không đồng ý. Trương Lương không có bất kỳ tự hỏi, liền trực tiếp cự tuyệt. Hắc, vì sao, lẽ nào ngươi sợ chính mình thất bại rồi hả? Nhìn thấy Trương Lương lưu loát dứt khoát như vậy cự tuyệt, bên cạnh những người này ngược lại là có vài phần đắc ý. Bọn họ cảm thấy là mình một phe này để Trương Lương cảm thấy bị uy hiếp tư vị, cho nên mới phải chủ động nói ra không dám thoại ngữ. Xin lỗi, ta sẽ không đem hiểu cầm tới làm tiền đặt cược, loại này thất lễ hành vi, quá mức khiến người ta thất vọng. Trương Lương không kiêu ngạo không xiểm định, hắn trong giọng nói mặc dù không có minh sắc vạch là ai, thế nhưng trên thực tế, ngoài sáng trong tối đều ở đây nói lấy ả mòn cụ tạ dịu cầm đầu một đám người, hoàn toàn không tôn trọng nữ tính. Cái gì gọi là thua liền muốn để hiểu cùng ạ mòn cùng nhau ăn cơm, loại này vô não đề nghị, thật là heo đồng đội mới có thể nói ra. Bất kể là nói như thế nào, mạ đồ ạ kỳ giả muốn với ai ăn, Trương Lương cũng sẽ không nói thêm cái gì, càng sẽ không đem loại này sự tình cho rằng tiền đặt cược, đây là một cái bởi vì nhân vấn đề. Đang nhìn trước mặt những người này dáng dấp thời điểm, cũng đã để Trương Lương cảm thấy ý nghĩ của những người này trong, có ít nhiều khiến người khinh miệt sự tình. Mà đang ở dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, lúc này ạ mòn ngược lại là cảm thấy vài phần khốn quẫn cảm giác, dù sao vừa rồi đề nghị thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản. Nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn phát hiện, không biết là lúc nào, mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt nhìn cùng với chính mình bên này, đã mang theo hơi lạnh ý mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn Trương Lương trong mắt lại tràn đầy tình cảm ấm áp, loại này rõ ràng không thể lại rõ ràng đối lập, đủ để cho ạ mòn cụ tạ dịu cảm giác được chính mình giấm chua giống như phiên giang đào hải. Nhưng là, nhìn một chút trước mặt Trương Lương, người thiếu niên này, cũng không có cái gì làm so với hắn tốt hơn địa phương, vì sao tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ sẽ đối với đối phương lộ ra như vậy ấm áp thần tình, đây thật là để ạ mòn có vài phần khó hiểu. Trên thực tế, làm ạ mòn cụ tạ dự quay đầu lại thời điểm, hắn có thể chứng kiến ở sau lưng mình những nữ sinh này, không biết là khi nào thì bắt đầu. Có lẽ là bởi vì động tĩnh bên này thật sự là gây quá lớn một chút, bên ngoài người vây xem đã ở trong lúc bất chi bất giác trở nên càng ngày càng nhiều.